Đỉnh cao phú quý, chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 624. Nhìn Trần Thành, phát hiện hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, trên trán còn có vài hạt mồ hôi, vì vậy Trung Hân lấy khăn ấm, giúp cậu cẩn thận lau mồ hôi trên trán. Sau khi làm xong, cô ấy nắm tay Trần Thành, nhẹ nhàng nói, anh Trần, bác sĩ nói anh sẽ khỏe lại. Anh sẽ đợi em khỏe lại. Câu nói anh đang đợi em khiến trái tim Trần Thành chợt run lên. Anh bắt đầu dao động. Anh không muốn tin rằng kẻ phản bội mà Trình Uyên nói là Trung Hân. Tuy rằng tận mắt nhìn thấy, nhưng hắn lần đầu tiên không muốn đối mặt. Đôi tay nhỏ bé mềm mại của Trung Hân có một loại ấm áp khiến cậu không thể giải thích được. Đó là điều mà Trần Thành chưa từng trải qua khi lớn lên như vậy. Thuyền trưởng đã đúng. Một khi mọi người có mối quan tâm, lý do sống trở nên đơn giản và rõ ràng hơn. Đêm này, thành phố Đài Bắc mới đã gây ra một cơn bão đẫm máu. Đêm này, có người khó ngủ, có người lại ngủ mãi. Trong quán bar Hắc Kim Cương, nhiều người đã nằm xuống, một số đã chết, một số vẫn đang vật lộn và than khóc. Và nhóm người áo đen gây ra chuyện này giống như một cơn gió, đến và đi rất nhanh. Hoàng Tam lo lắng kéo quần, chưa kịp lấy áo khoác thì anh đã trốn từ phía sau. Anh rất sợ, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi một người như vậy. Này, tình hình bên anh thế nào? Anh cầm điện thoại di động gọi cho những người anh em mạnh nhất của mình. Ông chủ, tất cả 23 nơi của chúng tôi đã bị quét sạch. Người dân ở đây quá hung dữ. Có hơn 30 người, bất kỳ ai trong số họ đều đáng sợ như ma quỷ. Bất cứ ai cũng có thể giết 7 hoặc 8 người chúng tôi. Chúng tôi không ở tất cả như những người khác. Một cấp độ, ông chủ, anh chạy đi, nhanh lên. À, với tiếng hú thảm thiết trong tay, âm thanh đột ngột dừng lại. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói xa lạ vang lên trong điện thoại. Là Hoàng Tam, em là ai? Hoàng Tam trốn trong một con hẻm tối không có em trai bên cạnh, trên người còn đang ở trên người, không biết là ban đêm quá lạnh hay là sợ hãi, tóm lại là khi anh nói, giọng run run. Vốn dĩ thành phố Tân Dương của chúng ta và thành phố Tân Bắc nước giếng của anh không phạm nước sông, nhưng anh phải đùa với lửa. Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ có thể tống em xuống địa ngục. Giọng nói đầu dây bên kia, điện thoại cực kỳ lạnh. Hoàng Tam chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Ngươi là người của Trình Uyên. Chạy trốn, cái gì? Hoàng Tam dường như không hiểu đối phương đang nói gì. Ta nói, trong lúc trời tối, chạy đi cho ngươi một tia hy vọng. Nhưng ta cũng nói thật, ngươi chạy không thoát. Nói xong, Vương Mỹ Lệ cúp điện thoại, dùng một chân ném điện thoại xuống đất. Nơi bọn họ ở là quán bar nóng bất thường, nhưng hôm nay quán bar này là một đống hỗn độn, thương vong khắp nơi. Cảnh sát trường, lúc này, những người mặc đồ đen phụ trách công tác tìm kiếm đã trở về từ các phòng riêng khác nhau và tập trung ở tiền sảnh. Một người trong số họ nói, không tìm thấy Hoàng Tam. Vương Mỹ Lệ nhàn nhạt gật đầu. Tôi vừa mới nói chuyện với anh ta xong. Anh ta đang ở trong quán Hắc Kim Cương. Khi chín lão cùng những người khác xông vào, anh ta đã bỏ chạy. Ta phải làm sao đây? Người mặc đồ đen cau mày hỏi. Nếu hắn che giấu hoàn toàn hoặc ngụy trang, chúng ta sẽ rất khó tìm được hắn. Khi nghe điều này, Vương Mỹ Lệ mỉm cười. Tôi đã báo cáo chuyện này với Trình Uyên trước đây. Anh ta nói rằng chúng ta không phải là kẻ cướp nhưng cũng không phải là quan chức, vì vậy chúng ta có lợi thế mà quan chức và kẻ cướp không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tam chạy trốn không một xu dính túi, một mình trốn đi nơi nào. Cho nên, hắn nhất định sẽ liên hệ với bọn nhỏ của hắn. Có tiền, không thể để cho đứa nhỏ của hắn tự mình dọn dẹp. Cho nên, hắn trốn không thoát. Trong một hội trường chơi bi, A, tên khốn nhỏ, tóc nhuộm vàng, run rẩy ngồi ở bàn bi. A cúi đầu không dám thở mạnh. Trên sàn phòng chơi bi, A cũng có rất nhiều đồ chơi nằm la liệt, có lẽ là em trai của cậu bé. Trước mặt anh ta chụp một tấm thẻ ngân hàng, có 1 triệu trong đó. Đưa chúng tôi đến Hoàng Tam. Tiền là của anh, nếu không, anh không những không lấy được tiền mà còn sống cả đời về phương Tây. Hãy chọn chính mình. Hoàng Mao mắt sáng lên khi nhìn thấy thẻ ngân hàng. Nima này vẫn cần phải chọn. Cá nhân có biết cách lựa chọn không? Trời sáng dần. Một chiếc taxi chạy đến ga tàu cao tốc thành phố Đài Bắc mới. Trong xe, ngoài tài xế taxi lái còn có 2 người khác, một người là Hoàng Tam đã thay quần áo. Làm sao vậy? Còn lão Thử, không phải kêu anh ta chuẩn bị tiền cho tôi sao? Hoàng Tam vừa nói vừa chửi bới bấm điện thoại. Đéo tôi đứt dây chuyền vào thời điểm mấu chốt. Tam sư huynh, vừa rồi lão Thử nhắn tin cho ta, nói bị theo dõi, vừa mới văng đuôi. Hiện tại đang ngồi ở buồng ba nhà vệ sinh công cộng ga đường sắt cao tốc. Người đàn ông lo lắng nói. Anh ta nói tiền, đúng vào anh ta, lấy ra, Hoàng Tam ngạc nhiên hỏi. Em trai bên cạnh gật đầu. Lão thử nói lấy ra. Lấy một quả trứng, anh ta sẽ không gọi điện trực tiếp vào tài khoản của tôi. Hay là dùng điện thoại di động chuyển cho tôi. Hoàng Tam khó chịu nói. Em trai bên cạnh cũng hoàn hồn, kinh ngạc nói. Đúng vậy, sao lại lấy ra? Hoàng Tam sửng sốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không sai, lão thử có chuyện, quay đầu đi một đường nhỏ về nông thôn. Người lái xe vội vàng quay đầu lại. Xe chạy sang đường phụ. Sau khi nghĩ rằng có vấn đề với lão thử, Hoàng Tam đã bị sốc trên đường đi, và cuối cùng anh ta nhận ra những gì ông chủ đã nói với mình. Thảo nào ông chủ lại sợ Trình Uyên đến vậy, vì hóa ra anh chàng này lại có sức mạnh ngoài dự đoán của mình đến vậy. Ông chủ, chúng ta sẽ... Người em trai bên cạnh Hoàng Tam lo lắng hỏi. Đánh rắm, Hoàng Tam chưa kịp nói gì đã bị Hoàng Tam tát cho một cái tát vào gáy. Bọn họ chỉ mấy chục người thôi. Thật sự có thể chiếm thành Tân Đài Bắc nơi mà Hoàng Tam đã kinh doanh 10 năm không? A Ngưu, tôi và cậu, nói rằng lần này họ đã có một cuộc tấn công bất ngờ, khiến tôi hơi bất ngờ. Ta đi chậm lại tập hợp anh em chúng ta lại có súng, giao thì trăm người sợ mấy chục người. Lúc đó đừng nói bọn họ dám ở thành phố Tân Đài Bắc, cho dù trở về thành phố Tân Dương, ta vẫn sẽ đụng vào hắn. Là muốn bắt được lão tử, bọn họ còn mềm lòng. Hoàng Tam nghiến răng, cậu em trai vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, đúng vậy, vậy thì để đám con trai ngoại thành này biết ai là chủ thành phố Tân Đài Bắc. Chiếc xe chạy vào một ngôi làng có tên Đại Doanh Thôn, và sau đó đậu trước một hộ gia đình tư nhân ở cực bắc của ngôi làng. Đứa trẻ gõ cửa, người mở cửa là một nông dân trung niên chạc 50, nghi ngờ hỏi. Cô đang tìm ai vậy? Em trai nhanh chóng nói. Chào cô chú, chúng tôi là... Người em trai chưa kịp nói hết lời, Hoàng Tam đã đi tới ôm chầm lấy người nông dân già rồi dùng dao đâm vào ngực anh ta. Lão nông trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng bị Hoàng Tam chặn miệng không phát ra được âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giết chết lão nông, Hoàng Tam chào hỏi đứa em nhỏ đi theo. Mày làm cái trò gì vậy, lôi vào rồi khóa cửa lại. Hai chân sợ hãi của người em mềm nhũn, không khỏi thổi phồng lên mấy cái, thổi bay mấy sợi tóc vàng xõa trước mặt, vội vàng đứng dậy kéo lão nông. Cách chương.